Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2015. Thưa các vị, là thiền tập của từng quốc gia nó có những cái sắc thái rất là khác biệt. Ví dụ như ở đất nước này thì cái sinh hoạt thiền tập của chúng ta dường như rất là tiện nghi. Ví dụ như những khóa tu có mặt nơi Lộc Uyển này, thiền sinh tới đây đành rằng cũng khép mình vô cái sinh hoạt thiền tập. Thế nhưng mà so với những cái trung tâm của các quốc gia Á Châu, dường như chúng ta thực tập chơi chơi thôi chứ không nghĩa chi cả. Rồi mình thử hình dung rằng là có những nơi, ví dụ như miền Bắc Thái Lan, những cái trung tâm tu hay là những cái nơi thiền tập của các trung tâm lớn bên đó. Các vị thử đọc vào cái nguồn thư tịch của các vị thiền sư thực tập thiền thì các vị thấy là nó vô vàn khó khăn, không giống như chúng ta. Khó khăn đầu tiên đó là đối phó với cái tình trạng rắn độc. Và các sư thực tập thiền trong rừng núi của miền Bắc Thái Lan thường là đi chân trần, thường là tọa thiền suốt cả đêm. Thứ nhất là muỗi nè, thứ hai là rắn nè. Tất cả những loài động vật đó nó có quyền nó đến nó làm bạn với ta, và không khéo thì nó cắn cũng mất mạng như chơi. Và các vị hình dung rằng hình ảnh của các vị sư độc cư và tu ở trong rừng, thường thường các ông có một cái mùng và thường thường ngồi suốt đêm thôi, người ta gọi là mùng chài đó, cột cái núm treo trên cành cây rồi nó rủ xuống giống như là cái liều của chúng ta nơi đây, thì các ông ngồi trong đó tu cả đêm. Thế nhưng mà cái điều rất kỳ lạ là dường như chưa nghe một vị sư nào của truyền thống thiền Thái Lan bị rắn cắn chết. Đây cũng là chuyện lạ. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, cái pháp hành trì của các sư không có hàm nghĩa rằng là đến nơi nào đó là phải xịt thuốc trừ rắn hay là phải bảo vệ cái vùng đất thiền tập của mình bằng một cái phương tiện chi cả. Các ngài chỉ giản dị là một điều, đó là rải tâm từ cho những loài động vật hoang dã nơi đó, thậm chí là những loài rắn độc nơi đó. Các ông cũng dùng cái năng lượng từ bi tâm rải xuống cả một vùng rừng. Rồi cái điều gần hơn, thưa các vị, Lộc Uyển này cũng nổi tiếng là có những con rắn nó cũng không hiền lắm đâu. Rắn đun chuông ở đây rất là dễ sợ. Thế nhưng mà dường như mình cũng nghe rằng là từ những ngày đầu có mặt ở Lộc Uyển, những khóa tu thiền sinh về đây cho tới hôm nay dường như là cũng được thần rắn bảo vệ, cho nên cũng chưa có ai gặp nó làm khó khăn chi. Điều này nó không phải là cái gì quyền bí cao siêu đi vô cái tính cách thần kỳ bí hiểm cả. Nó nói cho chúng ta biết một điều rằng là khi có được cái công phu thiền tập, có được cái năng lượng lành từ tâm thức, thì tự nhiên là các vị có thể làm cho những cái loài động vật hoang dã nó cảm được năng lượng lành của đại chúng tu tập. Đó là cái cách lý giải thứ nhất. Cách lý giải thứ hai rất là gần gũi đời thường, đó là khi nó thấy người ta về đông quá nó sợ, nó trốn mất. Cách lý giải này thì nó rất là gần và dễ hiểu. Tuy nhiên cái phần vô cùng quan trọng mình muốn thưa nơi đây đó là thế này. Rừng núi Thái Lan, thưa các vị, đầy những loài động vật. Và những loài động vật ở cái vùng nhiệt đới thì nó rất là độc. Thế nhưng mà mình chưa nghe là vị sư nào bị rắn cắn chết cả. Điều này rất là kỳ lạ. Nó cho chúng ta một cái ý niệm ban đầu rằng là khi năng lượng lành của tâm thức từ công phu thiền tập có mặt thực sự, thế thì có khả năng là làm lây lan vào môi trường sống, có thể chuyển hóa con người, có thể chuyển hóa được những cái loài động vật nó không hề biết nói mà biết nghe con người nói, nhưng mà đã cảm được năng lượng lành của chúng ta đến với nó. Thế rồi những vị thiền sư Thái Lan, thưa các vị, có một vị rất là lỗi lạc và ngài Ajahn Chah, tôi nghĩ các vị ai cũng biết cả. Tình cờ tôi đọc trong một quyển sách các em nó trích để làm cái chủ đề cho thiền quán tâm. Thì có một câu mình thấy rất dễ thương nên đem ra đây chia sẻ với các vị. Ngài Ajahn Chah nói một câu thế này. Ngài nói rằng cốt tủy của Đạo Phật rất giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Anh chỉ cần loại bỏ yêu ghét và để cho mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực tập trong việc tu tập cả đời của tôi. Mình lặp lại câu này nó rất là hay và các vị có thể ứng dụng được. Đó là cốt tủy của Đạo Phật thật là giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Chỉ cần mình loại bỏ những yêu ghét nơi tâm thức và để cho mọi việc nó đến đi một cách rất là tự nhiên. Đây là cái công phu mà Ngài Ajahn Chah Ngài thực tập một đời để thành vị thiền sư rất là lỗi lạc. Và chúng ta biết rằng là ông chưa hề dùng tiếng Anh hay là tiếng gì khác ngoài tiếng Thái Lan cả. Thế nhưng mà đệ tử của ông là người Anh nè, người Úc nè, người Pháp nè, người Mỹ rất là đông. Và những trung tâm thiền tập của Thái Lan, ảnh hưởng của nó bây giờ rất là rộng. Thậm chí là thư tịch của Ngài Ajahn Chah được người ta viết lại bằng tiếng Anh, thưa các vị. Nó rất là sống động và rất là dễ hiểu. Và đa phần thiền sinh Tây Phương khi đến với công trình tu tập của Đạo Phật, ngoài những người họ quen với cái dòng sách của sư ông Làng Mai, thì có những người họ đến với truyền thống của Ngài Ajahn Chah, họ đọc qua tác phẩm của Ngài, họ đi vào công phu thực tập rất là nhiều. Và cái điều thứ hai rất là đáng bàn ở nơi đây đó là rất nhiều vị thiền sư sinh ra từ cái dòng chảy của Ngài Ajahn Chah thành những vị thầy vô cùng lỗi lạc hành đạo ở Tây Phương như Úc Châu, như Pháp, vân vân, hình thành những cái trung tâm tu có khi là thiền sinh Tây Phương đến rất là đông. Đây là cái sắc thái rất là đặc thù mà chúng ta biết về một chút của dòng thiền Ajahn Chah Ngài hình thành. Thế là cái việc chúng ta đi vô để cống hiến nhau, điều thứ nhất mình xin thưa với các vị rằng cái gì là sự thật thì nó luôn giản dị ngay. Thưa các vị rằng là trong cuộc sống này, từ thiên nhiên cho đến đời sống con người, cho đến tâm thức, cho đến đời sống tâm linh, khi các vị tiếp cận được với sự thật thì các vị thấy nó rất là giản dị. Người ta kể chuyện rằng có một vị mục sư giảng thánh kinh và già rồi cho nên ông cũng hơi lẩm cẩm, không có khả năng nhớ được những điều trình bày. Ông nói rằng là Chúa Kitô có được cái thần thông rất tuyệt vời là 1.000 ổ bánh mì cho một tên ăn mày mà bánh mì vẫn còn dư. Và ông nói thì ông đâu có nhớ. Thế rồi trong hội chúng thì thưa các vị, người ta đều nghe thánh kinh một cách rất là mê mẩn, tức là chìm trong trạng thái lờ đờ ngủ quên, cho nên cũng chẳng ai buồn để ý. Thế nhưng mà cuối dòng người, tức là ngồi phía xa, có một anh chàng ảnh rất là chăm chú, cho nên ảnh đứng lên ảnh nói rằng là thế thì đâu có gì là thần thông, đâu có chi là ghê gớm, 1.000 ổ bánh mì mà cho một người vẫn còn dư lại vô cùng nhiều thì ai làm chẳng được. Thưa các vị, cái vị mục sư kia thay vì ông có thể xin lỗi rằng là tôi có thể là tôi quên, nhưng mà không, ông nói rằng anh dám phỉ báng Chúa à, anh làm được hả? Chúa làm được chứ, tại vì 1.000 ổ bánh mì chỉ cho một người, thế thì nó dư là chuyện bình thường. Và thưa các vị, cái tự ái của một vị mục sư rất là lớn, cho nên ông rất là giận dữ nhưng mà không buồn nói thêm gì cả. Sau đó ngày hôm sau ông lặp lại điều này và nhớ từng sự kiện rõ ràng, đó là Chúa Kitô chỉ có trong tay một ổ bánh mì thôi, cho 1.000 người ăn xin thế nhưng mà vẫn còn dư. Ông trình bày xong là ông kêu này, anh thử nói coi anh có thần thông làm được như Chúa Kitô không. Anh chàng hôm qua vẫn có mặt ở đấy, tôi làm được. Nó láo. Một ổ bánh mì cho 1.000 người còn dư là sao? Nói thưa ông, hôm qua tôi còn dư 999 ổ, cho nên hôm nay tôi cho đủ thôi. Và cái câu chuyện vui nhưng mà nó cho chúng ta một điều, thưa các vị. Cái sự thật nó đơn giản ở chỗ là mình có cái vụng về, mình có cái sai lầm, mình chỉ cần nói tôi lỡ rồi, tôi sai lầm, tôi xin nhận lỗi là xong ngay. Không cần phải vận dụng lý sự, không cần phải cãi lý với ai để cố tình bảo rằng là tôi là người đúng, thưa các vị. Thế thì sự thật nó luôn giản dị là như vậy nghe. Tôi khó thương ơi, thì tôi chấp nhận tôi là người khó thương. Tôi đang sân si ơi, tôi chấp nhận tôi là người sân si. Thế thì xong việc, tôi xin lỗi với anh, thế là xong việc. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta không có chấp nhận cái điều này một cách đơn giản. Ta luôn là che chắn, đề phòng bản ngã, luôn muốn chứng minh rằng ta là người đúng, chứng minh rằng ta là người phải, chứng minh rằng ta là người quan trọng. Trong khi sự thật thì nó rất là trần trụi. Anh không có gì quan trọng giữa cuộc đời này cả. Anh có mặt giữa trần đời này là một đứa bé khóc que que, là trả lời này về cho các bụi. Anh cũng ra đi trong cõi mịt mù, anh không hề mang theo cái chi cả. Anh vốn là một con người như bao nhiêu con người khác mà thôi. Vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn khóc, vẫn than. Và thưa các vị, sự thật là chúng ta có mặt giữa trần đời này, ta giống như nhau, bình đẳng như nhau, không hề có sự cách biệt cao quý hay là không cao quý gì, không hề có sự khác biệt. Thế là trong cái quá trình trưởng thành, ta tự làm cho mình ra vẻ rất là quan trọng. Và cái điều này dường như là căn bệnh của mọi con người nghe. Ví dụ như ta không quan trọng về lĩnh vực giàu có nè, con nhà giàu nè, học giỏi nè, không có chi hơn ai cả. Ví thử ngồi trong một cộng đồng lớn của bao nhiêu người, người ta khoe về điều này điều kia, ta không có chi để khoe thì ta khoe cái chi? Ta khoe cái chi? Ta cũng nại ra được một điều để khoe là cuộc đời tôi khổ lắm, anh có biết không? Nếu có tên nào nó khờ dại, nó nói rằng tôi khổ hơn anh, thì ta sẽ cãi cho ra lẽ rằng là ta khổ hơn. Dành nhau để khổ. Tại vì không có gì để khoe cả. Thế thì thưa các vị, phức tạp ở chỗ là ta không chấp nhận cuộc đời ta rất là bình thường. Phức tạp ở chỗ là ta muốn sơn phết đời sống ta. Ta muốn cho cái bản ngã của ta nó có nhiều lớp để tự hào, để kiêu ngạo với người ta. Do vậy cho nên giáo lý Đạo Phật rất là giản dị. Anh không là gì cả. Anh đơn giản là một sinh nhân bình thường thôi. Rồi từ cái điều cạn ở cái sinh hoạt đời thường, khi mình bước vào đời sống tu, đôi khi mình cũng làm ra vẻ mình là người tu nghe. Và cái lớp vỏ này thưa các vị, lột ra rất khó. Lột cái lớp vỏ phàm phu thì còn dễ nghe. Luyện mình vào đời sống tu, người ta muốn chứng minh rằng người ta là người cao quý trong thế giới người tu. Trồng thêm cái lớp vỏ, muốn người khác phải nể vì, phải kính trọng, lời nói tôi phải nghe, tôi là giai cấp giáo sĩ đó, giai cấp dạy đạo đó. Thưa các vị, tóm lại, từ thế giới nhân gian cho tới thế giới người tu, chúng ta đều chồng vào người rất là nhiều lớp phức tạp. Làm như là cái chuyện tu là gì ghê gớm lắm. Anh tu anh thành thánh thì mặc anh chứ, mắc gì đâu anh khoe. Anh trở thành thần linh thì cũng chuyện bình thường. Tại vì anh không muốn làm phàm phu thì anh làm thần linh thôi. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp rằng khi người ta cố tình muốn làm thần linh, muốn chứng minh người ta là người tu thì nó lại ngược lại nghe. Người ta càng làm cho người ta lộ ra cái bản chất thấp hơn con người bình thường, thưa các vị. Không khéo là chúng ta đi lanh quanh cái chuyện này nghe. Kỳ thực cuộc đời nó vô cùng giản dị. Anh hãy sống thế nào cho nó giản dị thì nó gần với đạo. Anh càng làm cho anh phức tạp bao nhiêu thì nó càng cách với đạo xa bao nhiêu, chứ không có gì khó hiểu cả. Đây là cái điều thứ nhất, nhìn một cách rộng từ đời sống xã hội bên ngoài cho đến đời sống của người tu chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng là pháp hành trì của Phật, điều dạy của Đức Thế Tôn, và đời sống tu tập chúng ta phải đạt đến cái chỗ càng ngày càng giản dị, buông hết xuống những cái thứ rườm rà cồng kềnh mà mình cố tình làm để chứng minh mình thế này, thế nọ, thế kia. Đây là điều sai lầm thứ nhất. Hãy nhớ rằng là hãy sống thế nào cho thật giản dị. Và càng giản dị thì càng gần với sự thật. Càng thành đạt được sự giải thoát. Càng cồng kềnh bao nhiêu, càng phức tạp bao nhiêu thì anh càng đẩy cái năng lực tâm của anh, vốn là an lạc, vốn là tràn đầy niềm vui, vốn là sống động, nó càng phức tạp bao nhiêu. Rồi anh khổ sở, anh kêu trời, kêu đất, anh kêu khổ, nhưng mà do chính anh làm nên, chứ bản chất cuộc đời nó không có khổ như anh nghĩ. Đây là điều thứ nhất. Do vậy cho nên thưa các vị, sự thật rất là giản dị là như vậy. Ý thứ nhất, mình vừa mời các vị hãy nhìn một vòng rất là rộng ha. Ý thứ hai, hãy nhìn cho sâu. Thưa các vị, hãy nhìn những cái mà các vị tưởng lầm rằng khổ, bất an, thất vọng, vân vân. Chừng như là những điều này chúng ta cố tình làm cho nó rườm rà phức tạp, chứ bản chất của mọi thứ sinh ra trong tâm thức các vị, nó giản dị vô cùng, nghĩa là nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, chứ nó chưa hề ở lâu. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này căm tức, thù hận. Này là sự ghen tương, hờn dỗi, lo âu và phiền muộn. Thưa các vị, nó theo cái quy trình nhất định của sự sinh khởi và đổi thay và biến mất, cho nó chưa hề ở lâu nơi các vị bao giờ. Bản chất tâm thức của các vị, nó có khả năng xóa sạch mọi thứ. Những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, phiền não là cái dạng tâm hành luôn sinh diệt đến đi rất là bình thường, chứ không có chi mà ghê gớm về tâm thức. Không có một con người nào trên hành tinh này mà không buồn, không giận, không ghét, không thương. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ thay là có những người họ sống bình thường như thế mà họ vui ra phết. Họ sống tới 100 tuổi, trên 100 tuổi. Thế rồi có những con người họ cũng đủ những cái điều kiện buồn vui như người khác, thế nhưng mà họ lại nhận chìm đời sống họ trong cái nỗi niềm sầu khổ bất an. Họ cảm thấy như là mọi bất hạnh đang đổ vào cuộc đời họ. Dường như là cuộc đời họ chưa có một ngày nào gọi là có được niềm vui. Rồi tệ hơn nữa, họ thấy là chừng như họ không thể sống được giữa cuộc đời này. Họ tự giận. Thế thì rất là vô duyên. Chưa có một cuộc đời nào giữa trần đời này mà ai khổ hơn ai nghe. Người ở trong cái cơ chế độc tài xã hội chủ nghĩa, họ có cái nỗi niềm bất trắc khổ đau của một cơ chế xã hội chủ nghĩa. Thế rồi nơi đất nước tự do này, đừng tưởng rằng chúng ta không đối diện với bao nhiêu điều lo lắng và bất trắc như nhau thôi. Và quá khứ 25 thế kỷ trước, thời Thế Tôn tại Tiền, con người có một sinh thân, họ cũng gánh trong tự thân họ những nỗi niềm y như chúng ta, không khác gì cả. Sau đây 1000 năm, nếu con người vẫn còn hiện diện trên hành tinh thì họ cũng có những nỗi khổ bình thường như chúng ta, không khác gì cả. Thế thì cái điều thứ nhất, xin các vị nhận diện rằng đã là con người thì đều có những cái khó khăn của một con người như nhau. Hoàn cảnh có khác biệt, thời gian có đổi thay, môi trường đời sống nó có thể là khác nhau vô cùng, nhưng mà khi tâm thức ta là một con người, có cái cảm nhận, có cái xúc cảm, có cái niềm vui, nỗi buồn như nhau, thì cùng có một điều giống như nhau, đó là nỗi khổ, niềm vui như nhau. Đây là cái tầng bình thường ai cũng có. Thế thì từ cái điều này nhìn sâu hơn, thì các vị nhìn ra một điều rằng là giống như nhau. Tức là nỗi khổ, niềm vui nó chia đều cho mọi người, thế nhưng mà tại sao người ta sống được mà mình lại không sống được? Tại sao người ta vui ra phết mà mình thì mặt mày ủ rũ vậy? Gần hết, tại sao người ta luyện đời sống người ta vào chùa, người ta vui từng ngày, còn mình luyện đời sống mình vào chùa xuất gia, mặt mình nhăn như là bà lão vậy? Hay là nhăn như ông già vậy? Tại sao? Tại vì mình cứ cố tình kéo những cái buồn vui hờn giận làm đầy lòng mình nghe. Mình dùng ý thức của mình lưu trữ tất cả những cái thứ cảm thọ sinh diệt đó, nó có mặt lâu dài trong tâm thức mình. Đây là cái cách sống rất trái với cái quy luật bình thường. Trong khi sự thật luôn giản dị là buồn đến rồi đi, vui cũng đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến cũng đi thôi. Hạnh phúc cũng đến rồi đi, bình thường như vậy. Hình hài này trẻ để làm gì? Để già, già để làm gì? Già để chết. Em bé sinh ra, thưa các vị, nó không thể nằm trong nôi hoài. Nó phải trưởng thành thành một cô gái hoặc một chàng trai. Thế rồi từ cái bước một cô gái, một chàng trai, nó phải trở thành một người trung niên. Từ cái bước một người trung niên, nó phải trở thành người già. Thế thì cái chuyện tự nhiên đó là cuộc đời này nó như vậy. Từ bên trong tâm thức của các vị buồn vui nó đến đi như vậy. Hình hài vật lý của các vị nó trẻ, nó mạnh, rồi nó tật bệnh, rồi nó già yếu, nó ra đi là chuyện bình thường. Thế thì thưa các vị, hãy nhận diện rằng mọi việc nó rất ư bình thường. Cái nguyên tắc đời sống nó như vậy thì các vị đỡ làm cho cuộc đời phức tạp thêm. Chấp nhận cái sự thật nó như vậy thì các vị đã sống an nhiên rồi, không cần tu nghe. Không cần làm gì thêm cả. Có khi mình nghĩ rằng mình tu mình phải làm cái gì chứ ghê gớm, thưa không. Tu chỉ là một việc, đó là nhận diện được cái lẽ thật nó vận hành như vậy, chấp nhận nó như vậy, gọi là người có được trí tuệ trên con đường tu. Mà không chấp nhận điều này thì gọi là người chưa có trí tuệ thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Hãy chấp nhận mọi việc nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó bình thường như vậy. Như cái chu kỳ sinh diệt của nó thì gọi là có năng lực trí tuệ. Nhận ra điều này, chấp nhận được nó thì an lạc và giải thoát. Thế thì mình dẫn chứng một điều, hình dung rằng là chân lý Đức Phật khám phá ra, chứ có phải Ngài tạo ra chân lý đâu. Ví dụ như khổ tập diệt đạo, đây là cái nền tảng rất là căn bản của giáo lý Đạo Phật. Người ta gọi là tứ thánh đế. Rồi mình hỏi nhau, cái điều này do Đức Thế Tôn chế tác à? Không. Nó là cái chân lý hằng hữu, có mặt trong con người, có mặt trong cỏ cây vạn loại, có mặt trong mọi đời sống, có mặt trong từng dạng tâm hành của anh. Ngài chỉ cần nhìn ra cái sự thật nó đang hiển hiện, Ngài chấp nhận nó, cho nên gọi là người thấu ngộ chân lý và người giác ngộ thôi. Chứ đâu phải Ngài tạo ra cái điều này. Nó vốn nó có sẵn mà ta không nhìn ra. Đợi cho một bậc đại giác Thế Tôn chứng nghiệm được quả giác ngộ, Ngài khai triển điều này để cho chúng ta nhận diện, mà chúng ta còn chưa chịu nhận diện mới là chuyện kỳ lạ. Ngài nói rằng mọi đời sống có mặt giữa trần đời này nó tuân theo cái quy trình là sinh ra, trưởng thành, thay đổi và biến mất. Không một đời sống nào từ nhỏ như là cọng cỏ, lớn như hành tinh. Không nhỏ không lớn là sinh vật trên đại địa này, từ loài động vật hoang dã cho tới loài động vật, đó là loài người, đều đi vào cái chu trình sinh trụ dị diệt như thế này. Và đã có cái tiến trình như thế thì gọi là khổ. Thế thì cái khổ là cái bản chất của mọi sinh vật, bản chất của mọi hiện hữu mà chúng ta không nhận ra. Rồi đợi cho một vị Thế Tôn chứng nghiệm được quả chánh giác, Ngài khai triển cái điều này nó đang có nơi tự thân của chúng ta. Và mình nương vào cái tuệ giác của Ngài nhận diện được cái bản chất sinh diệt mất còn đến đi. Nó luôn di động, luôn đổi thay. Nó không có an trú vĩnh hằng trong cái trạng thái tâm thường lạc thì gọi là khổ. Thế thì mức độ dễ nhận ra là Đức Thế Tôn không hề làm gì thêm cả. Ngài chỉ làm việc là gợi ra những điều đang có sẵn nơi anh. Anh khéo nhận thì anh có thể giác ngộ được điều này. Thế rồi khi giác ngộ được điều này, thấy được bản chất của mọi sự có mặt giữa trần đời, mọi sinh mệnh có mặt giữa trần đời này, đi theo cái quy trình như thế, chấp nhận nó một cách dễ dàng, thì các vị đã hết khổ chưa? Hết khổ chưa? Chấp nhận tôi già là chuyện bình thường, tôi bệnh cũng là chuyện bình thường. Không có than thân, không có trách phận. Chấp nhận rằng tôi có mặt giữa trần đời này là một con người rất là đơn độc, rất là cô đơn. Tôi không hề nắm tay ai đi có mặt giữa trần đời này. Cho nên sống giữa trần đời, tôi có lỡ nắm tay ai thì sớm với muộn tôi cũng chia tay thôi. Hoặc là người ta bỏ tôi đi, biền biệt vào bên kia thế giới. Hoặc ngay lúc này người ta không bỏ, nhưng người ta quay lưng lại, người ta chối từ tôi. Cũng là chuyện bình thường á. Tại vì các vị có nắm tay người ta từ trong thai bào ra đâu. Các vị có không hề nắm tay người ta để đi vào cái chết một lần. Thế thì cái chuyện gắn lại với nhau trong một phút tình cờ, thưa các vị, đó là chuyện bồng bềnh giữa cuộc đời thôi, chứ có chi đâu mà phải đấm ngực, đấm đầu, tự sát. Anh mà phụ tôi thì tôi tự sát. Cô mà quay lưng lại với tôi thì tôi giết cô. Rất là vô lý, người ta làm cho vấn đề phức tạp. Trong khi rất là giản dị là anh có mặt giữa cuộc đời này, anh vốn là một sinh linh rất là đơn độc. Anh thở bằng mũi của anh ăn bằng miệng của anh nghĩ bằng cái đầu của anh, chứ có ai suy nghĩ giùm anh. Một hơi thở chưa hề có một người nào thay anh thở. Thế thì anh hãy chứng minh rằng anh dính với người ta cái chỗ nào? Không hề. Dù anh có 1.000 người yêu mến anh, thế thì bệnh anh cũng phải tự đau lấy, chứ không có hề người nào thương anh mà thay anh một cơn bệnh. Nhức đầu, sổ mũi, đau răng gì anh phải tự gánh vác lấy. Thế thì thưa các vị, nhận ra được cái nguyên tắc này là ta chịu trách nhiệm về ta, ta sống ta chết, thưa các vị, là việc bình thường nhất chứ không có gì ghê gớm cả, thì đã hết khổ rồi nghe. Mình tưởng mình là con người vô cùng quan trọng, mình bệnh là thiên hạ phải xây quanh mình. Vô lý. Anh là chi mà anh bệnh là thiên hạ phải quay chung quanh anh? Anh tưởng rằng là anh làm được công to việc lớn với hành tinh này rồi thiên hạ phải tri ân anh? Cái này cũng vô lý nữa. Thưa các vị, mặt trời một ngày ban rải xuống hành tinh này bao nhiêu cái nguồn năng lượng để cho sự sống của vạn loại có mặt. Mặt trời có bao giờ kể ơn với con người không? Không. Cả xã hội người ta vận hành không ngừng nghỉ một phút giây nào, làm ra thức ăn, làm ra mọi thứ trong đời sống của anh. Manh áo anh mặc, chiếc tất anh mang, đôi giày anh đi để đừng dậm vào gai góc, thưa các vị, đều bằng mồ hôi nước mắt của vạn loại hữu tình. Người ta chưa hề có ai điểm vào mặt anh, bảo anh phải tri ân. Thế mà anh có làm được một chút việc cõng con giữa trần đời, bắt thiên hạ phải biết ơn anh. Rất là vô lý. Thế thì hãy để cho mọi việc nó trôi chảy một cách rất là tự nhiên, rất là bình thường và giản dị thì cuộc đời đỡ khổ nghe. Những chúng sinh nó cần có mặt giữa cuộc đời này, cho nên nó ghé lại nơi hình hài anh, nó mượn anh để nó có mặt giữa trần đời. Nếu nó không mượn anh thì nó mượn một người khác. Thế là cái vai trò của anh nó là làm bảo mẫu người ta trong cái giai đoạn vừa phải thôi, 5-3 tuổi thôi. Lớn hơn nữa thưa các vị, 15-20 tuổi thì nó có đời sống của riêng nó. Anh không có quyền làm bảo mẫu cho người ta tới tuổi già. Anh không có chịu trách nhiệm gì về chuyện ăn, chuyện ở, chuyện suy nghĩ của người ta, chuyện buồn vui của người ta, anh càng không có trách nhiệm. Thế mà anh bắt rằng là người kia phải lệ thuộc anh cả đời ư? Rất là vô lý. Hãy để cho mọi việc nó giản dị và nó đi theo cái chu trình tự nhiên. Thế thì ngay cái điều này các vị thấu ngộ được thì các vị đã loại trừ tất cả nỗi khổ tưởng chừng như nó không rời các vị. Các vị buông xuống một lần sạch nhẵn. Khổ vì con, khổ vì vợ, khổ vì người thân, khổ vì tự thân ta sau già, khổ vì ta sau bệnh, khổ vì không có người thương yêu kính trọng. Thưa các vị, những cái thứ vớ vẩn này nó không có quyền có mặt trong đời sống các vị. Tại vì mọi thứ nó tuân theo cái quy trình rất là tự nhiên, là nó đến và nó đi, nó sinh là nó diệt. Các vị là một sinh vật có mặt giữa trần đời này vô cùng cô đơn. Các vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về tự thân các vị, chứ các vị không hề chịu trách nhiệm về bất cứ ai. Các vị không cần phải đòi hỏi bất cứ ai chịu trách nhiệm gì về các vị cả. Thế thì ngay cái giáo lý căn bản về khổ thôi Đức Phật đã tặng cho chúng ta. Đây là một loại thánh đế chưa hề lỗi thời nghe. 26 thế kỷ trước như thế, 26 thế kỷ sau cũng như thế. Trong hoàn cảnh xã hội con người văn minh cũng như vậy thôi, không đổi thay chi. Và ngang đây, ngộ được điều này thưa các vị, tự nhiên là người ta làm cho nỗi khổ nơi tâm thức người ta tưởng chừng như không buông được, nó rớt một lần sạch nhẵn. Đó là mình dùng một cái ví dụ trong tứ thánh đế giới thiệu cho các vị thấy rằng là hãy nhìn sâu để thấy là bản chất của các vị kỳ thực có khả năng giác ngộ bằng với Phật. Nếu các vị nhìn được là mọi nỗi khổ có mặt dưới trần đời này rất là bình thường, rất là tự nhiên, thì các vị lấy được cái khổ xuống rồi. Kỳ thực là cái nỗi khổ có khi nó còn chưa đến, nhưng mà cái ý nghĩ của chúng ta về nỗi khổ nó quá nặng. Thay vì nỗi khổ ta sợ, nhưng mà cái sợ của các vị là sợ những ý nghĩ nó đang nghĩ về nỗi khổ thôi. Cái chết thì chưa đáng sợ, nhưng mà mình sợ khi nghĩ về cái chết thôi. Kỳ thực chết không có chi sợ cả. Tại sao? Chết nó đến với anh thì anh chết cái đuổi rồi, còn gì đâu nữa để mà biết mà sợ. Còn chết nó chưa tới thì anh vẫn còn chưa chết, mắc gì đâu mà sợ. Nhưng mà cái nỗi khổ chúng ta là ta nghĩ về cái chết, rồi ta lại sợ cái sự suy nghĩ của ta về cái chết. Cho nên trong cái nỗi niềm nghĩ suy nó chồng lên cái nỗi sợ thôi, chứ còn kỳ thực những nỗi hãi hùng, kinh hoàng, thậm chí của cái chết không phải là cái điều chi đáng sợ cả. Ta có những hình ảnh về nỗi khổ, ta tưởng tượng như thế này, thế nọ, thế kia. Và khi ta mời gọi nó lại trong trái tim của ta, trong lòng ta, và nó vừa khởi thì ta kinh sợ cái nỗi niềm, những ấn tượng, những hình ảnh của ta tưởng về cái đó. Chứ kỳ thật ta chưa thực sự tiếp xúc với nỗi khổ bao giờ. Đây là cái cách thứ nhất để nhìn sâu vào tự nội của các vị để quán chiếu. Thế rồi cái điều thứ hai, xin chia sẻ để đại chúng có thể đi vô sự thực tập. Mình muốn bàn đến cái điều thứ hai, đó là cái phương pháp thực tập rất là giản dị. Thưa đại chúng, là mình có một cái khuynh hướng là phức tạp quá vấn đề. Mọi thứ nó đến với mình làm cho nó trở thành vấn đề nghe. Trở thành phức tạp, trở thành nhiêu khê. Và trong những người bài trò nhiêu khê nhất là những người tu. Họ bài những cái thứ rất là nhiêu khê và phức tạp để có việc để làm thôi. Nguyên tắc là vậy. Trong khi cái việc vô cùng đơn giản là anh cứ thực tập như thiên nhiên đã làm món quà tặng cho anh. Ví dụ như Đức Phật dạy đầu tiên những pháp môn thực tập nó vô cùng giản dị là anh hãy nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Các vị thấy nó có gì phức tạp trong đó không? Không. Không hề có chi phức tạp. Pháp thực tập của Đức Phật chính thực là một loại pháp hành, chứ không hề có cái lý luận và càng không có cái tính tôn giáo trong đây. Thế nhưng mà nó qua tay của người tu rồi, người ta bày ra cái này là thiền tập của Đạo Phật nè, cái này là thiền tập của Kitô nè, cái này là thiền tập của Hồi giáo nè, cái này là thiền tập của ông A, ông B, vân vân. Thưa các vị, nó thành ra chủ thuyết là một, tông môn, pháp phái là hai. Và người ta cứ nghĩ rằng là mình phải đi vô cái dòng đó, làm đệ tử ông thầy kia, hoặc là làm đệ tử Đức Phật mới có thể thực tập điều này. Nhưng mà thứ khóc, anh chẳng cần phải làm đệ tử ai, anh cũng có thể thực tập được và chứng nghiệm được thánh quả. Điều này, thưa các vị, không phải mình phỉ báng tôn giáo. Tất nhiên là tôn giáo hay là truyền thống người tu nó có một cái phần lợi ích đóng góp với xã hội, cuộc đời, nó là chuyện bình thường á. Tại vì họ là biểu tượng đạo đức giữa trần đời này. Nó có cái công năng là giúp cho một số người rất là lớn, họ nương vào cái nhân cách vô cùng cao quý của người tu để họ có thể làm cho cuộc đời này nó an lạc hơn. Nhưng mà đi vào chiều sâu sự thực tập, mình muốn nói điều này thôi. Thế thì nó loại trừ cái tính tôn giáo. Nó không cần bất cứ một cái hình thức gì qua què qua sói trong đây cả. Không hề có gì phức tạp trong cái chuyện thực tập để chứng nghiệm được quả giải thoát nơi các vị. Người không quy tam bảo, không theo ông thầy nào, khi họ thấu ngộ được điều này, họ thực tập là không thành thánh à? Không chứng nghiệm an lạc à? An lạc hay hạnh phúc nó có mặt, nó xảy ra nơi sự thực tập của anh. Chứ nó không phải xảy ra ở chỗ là anh phải làm đệ tử ông thầy này, ông thầy kia. Không có quan trọng ở chỗ là anh phải khoác áo lượm thà lượm thượm. Và thưa các vị, thậm chí trong tương lai khi cái sự thực tập của các vị nó nhuần nhuyễn, nó thuần rồi, các vị không nhất thiết rằng là phải đi bộ đếm từng bước các vị mới thiền hành. Các vị chạy bộ các vị không thiền hành được à? Khi nắm được nguyên tắc thực tập là đem cái tâm về lại ngay nơi thân, để cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng trong từng bước đi, từng hơi thở, từng cái buồn vui đang sinh đang diệt. Thế thì thưa các vị, ngồi, đứng, nói, cười, nghiêng tai, nheo mắt, nhướng mày, ăn uống, ngủ nghỉ, thưa các vị đều an trú trong công phu thiền tập. Mình nói điều này để các vị bớt đi những cái hình thức vô cùng là phức tạp. Các vị cứ nghĩ rằng là phải thực tập như thế, phải làm như thế, phải có hình thức như thế. Thưa các vị, mình làm phức tạp quá vấn đề nghe. Làm cho cái đặc tính rất là giản dị của con đường thiền tập nó trở thành rất là nhiêu khê. Thậm chí mình đặt ra nhiều nấc thang, bước ở bước này thì được nấc thang này, bước thứ hai thăng tiến đến một trình độ thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân, thưa các vị. Những nấc thang giữa cuộc đời, thang vật lý thì có đó. Hình hài thì cân đong đo đếm được. Thế còn cái chiều sâu sự thực tập để nhận biết được buồn vui các vị thì không có trời nào có thể đo đạt được. Tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang ghét, tôi đang bất an, tôi đang vui. Tôi đồng nhất tôi vào những cảm thọ này thì không ai nhìn ra được cả. Thế rồi những cảm thọ như buồn, như vui, như giận ghét đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Nhưng mà tôi đang làm một cái con người quan sát những loại buồn, giận, ghét, thương đến đi này. Tức là tôi cách ly tôi với nỗi buồn, cách ly tôi với những cái sầu thảm đang khởi ra bên trong. Ai có thể nhìn ra được điều này? Không ai nhìn ra cả. Tôi buồn, chỉ tôi là người nhận biết tôi đang buồn hay không mà thôi. Rồi tôi đang là người an trú trong pháp hành để nhìn cái buồn vui đến đi. Chỉ có tôi là người chứng nghiệm được điều này, chứ không có một thần linh nào bên ngoài thay tôi để nhìn được điều này cả. Thế thì thưa đại chúng, điều đầu tiên ta nên nhận diện rằng mọi phương pháp hành trì đúng với tinh thần chánh pháp của Phật rất ư là giản dị, không quá ư hình thức, không quá ư cầu kỳ, không quá ư nhiêu khê, không quá ư đòi hỏi chúng ta phải khuôn mình vào một cái nền nếp gì ghê gớm để có thể thực tập được. Hình dung rằng mọi đời sống trong xã hội này ta đều khác biệt. Thân ta khác biệt người, buồn vui ta khác biệt người, hoàn cảnh sống ta khác biệt người. Cái sự thích thú của ta về sinh hoạt xã hội rất khác biệt nhau nghe. Không thể trên hành tinh này người ta đều yêu mến âm nhạc. Không thể có cái chuyện là trên hành tinh này người ta đều thích ăn chay. Không hề có chuyện trên hành tinh này người ta thích ẩn trong sơn lâm núi vắng. Có người người ta thích đi phố chứ. Có người họ vẫn muốn vừa tu vừa đi shopping chứ. Thế thì thưa các vị, mọi con người giữa trần đời này đều khác biệt. Thế cho nên cái pháp hành trì giản dị nhất là anh ứng dụng được những cái điều vô cùng căn bản của Phật dạy. Rồi ứng dụng nó trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh sống của anh thôi. Anh không thể bắt mọi người giống như anh. Càng không thể bắt mọi người đi tu như anh. Rồi từ cái điều này, chúng ta có một suy nghĩ thêm thưa các vị. Những khóa tu mở ra, những cái trung tâm tu mở ra giúp cho các thiền sinh đến để làm cái chi vậy? Làm chi vậy? Không phải chỉ nơi đây mới có thể tu được nghe. Các vị đến đây, các vị học một cái phương pháp vô cùng căn bản để làm chi? Để về ứng dụng nó trong đời sống của các vị, phổ nó vào trong mọi sinh hoạt đời sống các vị, chứ không có hàm nghĩa rằng đến đây mới tu được. Dù cho các vị giữ khóa tu 2 tháng, 3 tháng, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là học phương pháp hành trì, làm cho cái năng lực mình nó có một cái căn bản nền tảng, rồi các vị về đời sống bình thường giữa xã hội phồn hoa. Ứng dụng cái điều này trong đời sống của các vị, trong lúc các vị đi phố, lúc các vị sống với chồng, với vợ, với con, với bạn bè, lái xe đi làm, dung dăn dung dẻ đi vào phố, hoặc là giữ tiệc tùng. Chứ không có hàm nghĩa rằng là những ngày ta đến khóa tu mới là ngày tu. Không. Một đời người 50 năm, 70 năm mà ta chỉ tính bằng cái việc là giữ khóa tu mới là tu, thế thì ta tu được bao nhiêu ngày lắm. Do vậy, từ cái nền tảng này ta nên biết rằng pháp hành trì của Đức Thế Tôn để đạt được thiền hay là để chứng nghiệm được an lạc và niềm vui, nó rất ư là giản dị. Điều thứ hai, nó sẽ phổ biến vào trong mọi tầng lớp xã hội, chứ nó không hề là một pháp môn dành riêng cho một giai cấp nào. Khi hiểu được điều này rồi, thì các vị sẽ cảm thấy rằng là đến nơi đây là điều kiện thực tập. Lái xe trên đường về cũng là điều kiện thực tập. Về nhà cũng là điều kiện thực tập. Đi làm trong sở cũng là điều kiện thực tập. Nằm trên giường sẽ soạn ngủ cũng là điều kiện ta thực tập. Vừa thức giấc cũng là điều kiện ta an trú trong thiền tập. Chứ không có hàm nghĩa rằng là mình đến đây ngồi thiền, đi thiền hành với các thầy, được hướng dẫn mới là thiền tập, thứ không. Giáo lý Đạo Phật vô cùng đơn giản và rất giản dị để các vị có thể ứng dụng được trong đời sống của các vị từ sáng cho tới tối. Đây là cái nền tảng căn bản mà mình không hiểu điều này. Thì mình cứ nghĩ rằng là thực tập là cái gì ghê gớm. cần phải có điều kiện, cần phải có hoàn cảnh, cần phải luyện mình vào một trung tâm tu học vài ba năm mình mới thực tập, thưa không? Nếu mình còn một cái ý niệm vậy thì thưa các vị, đời sống mình trôi xuôi như nước chảy qua cầu, mình không có khả năng làm cho đời sống mình càng ngày càng dâng lên được với cái công trình thiền tập. Mình chỉ tựa lưng vào người để sống còn thôi, mà không dám tự tin vào đời sống mình. Thế thì thưa các vị, cái công phu tu không bao giờ tiến bộ được. Đây là nét thứ nhất. Nên nhớ là thực tập là chuyện vô cùng giản dị, nó có mặt trong mọi điều kiện của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị rằng là cái công phu thiền tập là một sự thật hiển nhiên rất là giản dị ngay nơi đời sống của các vị. Không cần tìm nó đâu cả. Nó không phải là ở chân trời nào xa xôi. Là điều thứ hai, đi vô một cái sự thực nữa, đó là thế này thưa các vị. Khi các vị đi vào công phu thực tập thực sự ngay nơi tự thân của các vị, thì các vị sẽ thấy là nó giản dị còn hơn bất cứ một cái thứ giản dị nào có mặt giữa trần đời này khác. Người ta có một cái từ rất là ấn tượng là không có gì dễ bằng tu, dễ như ăn bánh. Ví dụ như các vị bỏ một miếng bánh vào miệng thì chuyện gì phát sinh? Các vị không cần phải suy nghĩ rằng là ta phải nhai như thế nào, dịch vị ta nó tiết ra như thế nào, rồi nuốt như thế nào để nó vô bao tử, thứ không? Nó rất là tự động thôi. Thế nhưng mà cái quá trình để tiêu thụ thức ăn thì nó còn mất công nha. Cái quá trình để các vị thực tập làm cho tâm các vị an, để có thể an trú trong thiền tập, thì nó còn giản dị hơn điều này rất là nhiều. Thế nào là nó giản dị hơn? Mức độ cạn, ví dụ như hơi thở, đó là bước thiền tập, ai cũng biết rằng là đem tâm về an trú để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thì các vị thử nhận diện rằng hơi thở là cái ta tạo ra ư? Không. Nó là cái sở hữu tự nhiên, lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời là hơi thở của các vị liền có. Thế rồi cái năng lực nhận biết từng hơi thở vào ra, các vị có cần làm gì thêm không? Không. Ta làm thêm đó là ta để cho tâm thức mình nó vượt khỏi thân, nó chạy đi chơi nơi nọ nơi kia, đó là ta làm việc nghe. Còn nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, đó là việc rất là tự nhiên. Ta chỉ cần quay về là hơi thở đã có sẵn, và cái năng lực tâm nhận biết nó cũng đang có sẵn. Thế thì đây là cái bước giản dị vô cùng, mà nếu các vị nghĩ rằng là nó nhiêu khê, thế thì tự tâm thức các vị lừa gạt mình đó thôi. Chứ còn bản chất của công phu thiền tập không hề nhiêu khê. Điều thứ hai, trực tiếp để thành tựu được cái công phu an lạc do thiền tập, nó còn đơn giản hơn nữa kia. Ví dụ, chúng ta buồn, giận, căm ghét, bất an, lo âu, sầu thảm. Đây là những loại trạng thái tâm hành nó luôn có mặt nơi các vị. Thế rồi mình thực tập làm thế nào để buông nó một cách rất là đơn giản? Dường như ta cố tình làm cho nó phức tạp thêm, trong khi bản chất của nó để nguyên vậy, thì nó đến nó đi, nó bồng bềnh, nó sinh nó diệt thôi. Ta chỉ cần nhận diện nó đến nó đi, ta chỉ cần nhìn hay là quan sát nó, thì thưa các vị, cái tiến trình đến đi của nó tự nhiên rớt xuống. Mà ta chưa có chịu làm điều này nghe. Tại sao vậy? Ta luôn cố tình giữ nó lại, cố tình tôn vinh nó, cố tình làm cho nó đậm nét thêm. Ví dụ như cái buồn nó vừa chớm trong ta, thì ta liền đồ giống như em bé, nó đồ vào chữ để cho nét đậm thêm. Ta gợi bao nhiêu thứ về cái nỗi buồn về cho nó đậm hơn. Rồi nếu nó đi mất hút trong vùng tâm thức ta, thì ta mời nó lại, nó có mặt lại, tức là ta hồi ức nỗi buồn lại. Ta cố tình làm cho những cái điều rất ư giản dị là đến đi sinh diệt, nó trôi ngang, ta làm cho nó phức tạp thêm. Rồi ta than trời trách đất rằng cuộc đời tôi sao bất hạnh. Nhưng mà thưa các vị, bản chất của mọi thứ nỗi buồn trong các vị, nó đều đi ngang qua biến mất, chưa hề dừng lại. Thế thì khi ta nhận diện được điều này, thì ta đã có thể an lạc được, mỉm cười nhìn buồn vui đến đi trong ta. Rồi chuyện này, nó vô cùng đơn giản. Điều thứ hai, phương pháp trị liệu tuyệt vời hơn nữa, đó là chi? Thưa các vị, mình dùng ba từ, nhưng mà nó có một nghĩa mà thôi nha. Từ thứ nhất là quan sát. Từ thứ hai là nhận diện đó. Từ thứ ba là nhận biết. Thưa đại chúng rằng là mọi cảm thọ buồn vui, não nề, thậm chí là tuyệt vọng xảy ra bên trong các vị, thậm chí là trầm cảm, thậm chí là chán đời, thậm chí là thất vọng ủ ê, tưởng chừng như sắp chết tới nơi. Tất cả loại trạng thái tâm hành đó, nó đều là những đối tượng bên trong các vị sinh và diệt. Các vị nhiều hơn những cái phần đó, chứ không phải các vị chỉ có ngần đó việc. Tâm thức các vị nó còn quảng trống mênh mông, chứ nó không phải là chỉ thuần có cái thất vọng, cái khổ đau, cái buồn rầu, cái sầu thảm. Không. Những điều đó nó rất là bé nhỏ trong cái vùng trời tâm của các vị mà thôi. Các vị rộng hơn nó rất là nhiều. Hay dùng một cái hình tượng dễ hiểu là thế này. Những cái phần mà ta tưởng rằng là ta ấy, như buồn, như vui, như sầu thảm, như bất an, như lo âu, nó chỉ là một phiến băng nhỏ nổi trên mặt biển thôi. Trong khi toàn bộ cái tảng băng nó vô cùng lớn, nó nằm dưới lòng biển. Thế rồi nếu người ta có năng lực tu thì người ta không thấy người ta là tảng băng ngầm, mà người ta thấy ta là nước biển nơi kia, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên hãy nhận diện rằng mọi phương pháp trị liệu tất cả tâm hành khổ đau nơi các vị, nó đều rất là giản dị, nó đang có sẵn trong từng đời sống chúng ta. Ta chỉ cần dùng được nó hay không dùng được nó mà thôi. Hai sự cách biệt này rất lớn nha. Anh dùng được nó thì ngay một đời anh an lạc, ngay một đời đời sống anh phẩm chất rất là cao. Anh dùng được nó, thế thì anh có thể chứng nghiệm được tuệ trí, thành tựu được vị giác ngộ. Anh không dùng được cái năng lực tự trị liệu của anh, thế thì anh có thể ngay một đời này chìm trong cái buồn giận, cả một đời người không có chút niềm vui. Xa hơn, anh không dùng được nó, thế thì anh có thể hứa hẹn rằng là triệu triệu kiếp trải dài trong cõi tử sinh thôi. Thế rồi làm thế nào để dùng được cái năng lực cứu vãn đời sống mình, để cho ngay một đời này thoát khỏi buồn vui? Thưa các vị, quá là đơn giản. Khi có buồn vui đến đi sinh diệt trong các vị chưa hề là cái buồn vui, mà các vị là con người đang quan sát buồn vui đang đến, đang đi. Các vị nhận diện được nó, các vị biết sự có mặt của nó. Hai điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái bài học. Thứ nhất là cái gì ta thấy, cái gì ta quan sát được, cái gì ta đang nhận biết được, thì nó là đối tượng bên ngoài, chứ không hề là ta. Ở mức độ cạn vật lý, thưa đại chúng, các vị là thính chúng nơi thiền đường này, tôi đang nhìn các vị, thế thì các vị là đối tượng mà tôi là chủ thể. Tôi là người đang quan sát, các vị là đối tượng đang bị tôi quan sát, đang hiện diện trước mắt tôi. Nhìn ngược lại bên trong thì cũng là như vậy. Khi ta nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là sầu thảm, đây là bất an, đây là lo âu, đây là phiền muộn, thì những cái ấy nó không hề là các vị bao giờ. Nó chỉ là những trạng thái cảm thọ. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó đi ngang qua phía trước các vị. Các vị luôn là người quan sát nó. Và khi có được công phu thiền tập này, thì thưa các vị, điều thứ nhất, các vị có được hương vị an lạc liền trong cuộc đời này. Điều thứ hai, các vị đi bất cứ một phương trời nào, các vị vẫn có được pháp hành trì. Ngồi trong nhà, ngồi giữa núi rừng thênh thang, sống trên đất Mỹ, sống trên bất cứ một quốc gia nào, các vị đều có thể mang pháp hành trì này đi theo suốt cuộc đời bên các vị. Điều thứ hai, mình hiểu một cái nguyên tắc vô cùng đơn giản như thế này, thì khi có buồn vui, các vị liền trị liệu được buồn vui. Khi có lo âu bất an, các vị liền có cách để trị liệu lo âu và bất an. Khi trạng thái tâm của các vị nó không có những cái dạng tâm hành như buồn, như vui, như giận, như ghét, mà nó rất là trống trải, rất là cô đơn, thế thì các vị cũng là người đang nhận diện trạng thái tâm hành trống trải cô đơn của các vị. Thế thì trong mọi thời khắc của đời sống này, không lúc nào ta không an trú trong cái cách thực tâm này, để làm cho lòng ta nó sung mãn, nó tràn đầy hỷ lạc cả. Mình xin lặp lại. Phương pháp trị liệu mọi buồn khổ bất an thất vọng của đời người đã đang có sẵn trong tâm thức của các vị. Cái ấy chính là cái năng lực quan sát những buồn vui. Cái năng lực ấy là cái năng lực nhận biết những buồn vui đang đến đi. Và khi các vị có niềm tin với điều này, nhất là ít nhiều trải nghiệm về công phu thiền tập như thế này, thì các vị có thể tuyên bố rằng ngang đây về sau cho tới cuối cuộc đời, ta không bị buồn vui nhận chìm ta nữa. Buồn vui có thể đến và đi, nhưng mà ta luôn làm người quan sát buồn vui. Thế thì các vị liền cắt đứt được mọi thứ buồn vui dính vào đời sống các vị trong một tróc tay thôi. Nếm hương vị pháp hành trì này, trong cái từ của thiền tông chuyên môn người ta gọi là ngộ đạo, là nhận ra được cái thể tánh Phật nơi chính các vị vốn là không sinh và không diệt. Nhận ra tự thân năm uẩn này có cái năng lực Phật bất động, chảy ngang qua dòng tử sinh nhưng mà chưa hề bị tử sinh nhận chìm bao giờ. Và sống được viên mãn với điều này thì thành một vị Thế Tôn. Sống viên mãn với điều này, thưa các vị, thì người đó có khả năng trí tuệ tràn đầy, có thể dùng cái điều này để hướng dẫn người ta tu tập để ngay hiện đời nếm được hương vị của Pháp, nếm được hương vị của an lạc. Chưa nắm được điều này, chưa nếm hương vị Pháp này để hành trì, thưa các vị, điều thứ nhất, mình làm cho vấn đề tu tập nó càng ngày càng phức tạp thêm. Điều thứ hai, liễn mình vào chùa, thưa các vị, không đổi thay chi cả. Chẳng qua là anh thay đổi cái màu áo, thay đổi hình thức mà thôi. Còn nội tâm anh thì nó vẫn tràn ngập những điều không khác xưa là mấy. Điều thứ ba, nếm được hương vị Pháp này để hành trì, tự nhiên các vị có niềm tin vô cùng lớn đối với dòng giải chánh pháp của Như Lai. Các vị thấy rằng là dòng tự giác này đích thực là một món quà có thể hiến tặng cho hành tinh này, từ phàm trở thành thánh, từ người bất hạnh có thể tróc một tróc tay dày trở thành người tràn đầy hỷ lạc. Mà chưa nếm được hương vị Pháp để hành trì, nhiều lắm là ta chỉ lanh quanh trong chuyện hình thức cho vui mà thôi. Ta tổ chức thành đình đám lễ hội, ta tổ chức thành một tập thể nọ tập thể kia để có danh. Thay vì khoác cái lớp áo giữa nhân gian thì ta vào đạo ta khoác một lớp áo trong đạo. Ta hình thành một nhóm tổ chức để cho có một cái sinh hoạt. Và chẳng qua là tìm ra nhiều vấn đề để làm phức tạp thêm cái dòng chảy chánh pháp vốn là thật giản dị. Thế thôi. Chắc đủ rồi đó. Nói nhiều mất lòng thêm, cũng nói ngần đó việc. Không có gì hạnh phúc bằng thỉnh chuông hồi hướng cả.